Thần ma hệ thống, chương 206, L3, 2, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng cùng một người cường hóa lái chiếc xe Hammer chạy vào rừng. Dọc theo con đường nhỏ này chạy tới kho đạn dược. Lương Hồ, lui về phía sau, nhanh lui về phía sau. Đột nhiên lúc này trong nội tâm của Nhạc Trọng sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn chợt lớn tiếng giống lên với người lái xe. Lương Hổ lập tức khởi động chiếc Hammer điên cuồng lui ra phía sau. Từ một bên của rừng rậm có một con cự lang màu xám hình thể to như sư tử lao ra. Đáp xuống mặt đất, nếu như Từ Chính Cương vẫn xông về phía trước, chỉ sợ sẽ bị con sói này nhào tới. Xem tại Chuan Phao, VN Nhạc Trọng phát động cảm giác chi nhãn. Hắn nhìn qua cự lang và tin tức truyền tới. Sói xám biến dị cấp 35. Chúng có được làn da cứng cỏi và nanh vuốt sắc bén. Nanh vuốt thậm chí có thể dễ dàng xé rách lá thép. Hơn nữa là biến dị thú quần cư. Cực kỳ khó chơi, Nhạc Trọng đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy những con sói xám biến dị kia có tới 100 con. Tưởng tượng trước tận thế những con sói hoang nguy hiểm và khó chơi thế nào thì da đầu của hắn run lên. 100 con sói xám biến dị nhanh chóng xông thẳng về hai người Nhạc Trọng. Mau lui lại, Nhạc Trọng nhanh chóng móc súng trường ra bắn thẳng vào đám sói xám. 3 viên đạn lần lượt bắn vào mi tâm của sói xám. Cũng chỉ khảm vào mi tâm của nó chứ không đâm vào thịt. Hiển nhiên là da của con sói xám này kém hơn con rắn nước. Nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Nhưng chỉ là tương đối mà thôi. Tốc độ của sói xám biến dị còn nhanh hơn rắn nước thật nhiều. Tốc độ toàn lực của nó còn nhanh hơn cả chiếc Hammer. Khoảng cách từ từ rút ngắn lại. Anh chạy đi gọi viện binh. Cho người tới đây tiếp viện. Tôi đi ngăn cản chúng. Nhạc Trọng phát động hợp thể phòng hộ thuật. Thoáng cái nhảo xuống xe. Nếu như không có người ngăn cản đám sói xám biến dị này. Chiếc xe Hammer và Lương Hổ đều phải chết. Nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì Lương Hổ biết nếu mình có gấp cũng không giúp được ái gì. Vì vậy phát động Hammer lao ra ngoài, Nhạc Trọng vừa rơi xuống đất, một tay điểm lên hư không, một quả hỏa cầu lập tức bay thẳng tới đầu lâu của con sói xám. Uy lực khủng bố bộc phát ra, đem đầu của con sói biến dị bắn nát, một kích tiêu diệt một con sói biến dị, gai xương tay phải của Nhạc Trọng hiện ra, chèo chống hắn bay lên cao cao, nanh vuốt của đám sói xám này có thể xé rách sắt thép. Nhạc Trọng cũng không dám xông vào đàn sói cả 100 con này. Con sói xám biến dị bị Nhạc Trọng dùng hỏa cầu tiêu diệt. 7-8 đầu sói xám biến dị tiến lên, cực kỳ hung hãn xé nát và ăn thân thể của nó. Đám sói xám còn lại cũng nhảy lên, cả đám không ngừng công kích Nhạc Trọng. Nhạc Trọng một đao chém giết một con sói xám biến dị. Gai xương từ tay phải đâm xuống đất, chèo chống hắn nhảy lên đại thụ. Vừa lên cây Nhạc Trọng đã móc gai độc ra, bắn ra 2 phát, dưới xạ kích tinh chuẩn của Nhạc Trọng thì có 2 con sói xám biến dị chết đi. Thi thể của chúng bị đồng bạn thôn phệ sạch không còn. Súng bắn tỉa lại hiện ra trong tay của hắn. Đây là lúc hắn thu phục quân doanh tìm được súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa nhắm vào đầu của một con sói và nã đạn. Phanh một tiếng súng vang. Đầu của con sói kia có máu chảy ra ngoài, vô lực té trên mặt đất, sau đó bị đồng bạn xé thành phấn vụn. Khá tốt sói không biết leo cây, nếu không thì phiền toái. Nhạc Trọng ngồi trên tàng cây, thập phần an nhàn dùng súng bắn tỉa S-127mm thanh lý đàn sói biến dị. Tiếc nuối duy nhất là dùng vũ khí không phải hệ thống thần ma thì không có linh quang và trang bị. Nhưng mà đã trễ. Giống như linh cảm được cái gì đó bất thường, tất cả đám sói xám biến dị nhao nhao nhảy lên cây. Dùng móng vuốt sắc bén của mình đâm vào thân cây, sau đó từ từ bò lên. Sói ở trước tận thế là chủng tộc không biết leo cây. Sau tận thế thì tố chất thân thể được tăng cường, nhưng muốn đột nhiên leo cây thì quá không sự thật. Những con sói biến dị này leo lên cây thập phần chậm chạp. Nhạc Trọng quan sát một hồi thì thu hồi súng bắn tỉa. Cầm ám ma đao trong tay chém chết một con sói xám biến dị bò tới gần. mặc dù có đàn sói từ bốn phương tám hướng bò tới chỗ của Nhạc Trọng. Hắn lại không sợ chút nào. Hắn giống như được bầy sói đưa tới cửa cho hắn giết. Nhạc Trọng liên tiếp chém giết năm đầu sói xám biến dị. Đám sói xám biến dị này nhao nhào nhảy xuống. Chúng cũng không phải tang thi ngu xuẩn không có trí tuệ. Một khi tiến công bất lợi thì chúng sẽ dùng phương pháp khác. Những con sói bị Nhạc đổi súng bắn tỉa lần nữa thì vô cùng bất an. Chúng ở dưới đất nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng. Hung quang trong mắt một con sói xám hiện ra. Hung hăng cắn vào đại thụ mà Nhạc Trọng đang ngồi. Sau khi biến dị thì nanh vuốt của chúng còn cứng hơn cả sắt thép. Nó cắn một cái thì cả đại thụ đều đong đưa. Hung quang trong mắt đám sói xám còn lại hiện ra. Đồng dạng nổi điên cắn vào thân cây. Mảnh gỗ vụn vẩy ra. Một đám sói xám cắn tới. Nhạc Trọng dùng súng bắn vào đầu hai con sói. Cây đại thụ bị sói xám cắn ngã xuống đất. Trước khi đại thụ ngã xuống, tay phải của Nhạc Trọng duỗi gai xương ra. Đâm vào thân một cây đại thụ khác. Sau đó co rút lại đưa hắn lên cây đại thụ kia. Làm cho cố gắng của bầy sói biến thành bọt nước. Nhìn thấy Nhạc Trọng khó chơi như thế. Đám sói biến dị bồi hồi thật lâu thì tán ra bên ngoài. Nếu là tang thi thì chúng chỉ ngơ ngác chờ đợi bên dưới. Sau đó tất cả bị Nhạc Trọng bắn chết. Nhưng mà đám sói biến dị lại chạy đi. Bỏ qua Nhạc Trọng, Nhạc Trọng nhìn qua đám sói rời đi. Sắc mặt hơi đổi, lập tức từ trên cây nhảy xuống. Giơ gai độc lên, lại bắn hai phát vào đàn sói chạy đi. Bắn nát đầu của hai con sói. Đã bị Nhạc Trọng khiêu khích, đám sói này giống như con lốc lao thẳng về phía Nhạc Trọng. Dị quang trong mắt Nhạc Trọng dị động, lập tức bổ ra sáu đao. Sáu con sói nhào đầu qua phía hắn bị chém thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi. Đám sói tấn công qua Nhạc Trọng tổng cộng 7 con. Còn một con né qua công kích của Nhạc Trọng và vọt tới trước người của Nhạc Trọng. Hung hăng cắn một cái lên cốt giáp của Nhạc Trọng. Dưới hàm răng cắn nát được sắt thép kia, cố giáp của Nhạc Trọng bị cắn thành nhiều đoạn. Nhạc Trọng phất tay chém ra một đạo, chém bay đầu của con sói. Trên cốt giáp của Nhạc Trọng xuất hiện mấy dấu răng. Mấy vết thương này lập tức khôi phục lại. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Nhạc Trọng đại định, cánh đao của hắn chớp động. Tất cả con sói biến dị lao tới bị chém một đao. Nếu như có quá nhiều con sói lao tới, Nhạc Trọng chỉ có thể lợi dụng gai xương nhảy lên đại thụ. Cách chương.